Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 380, chương 371, cướp người Á. Mỹ thần thật ra thì muốn tiếp nhận tàn tâm cái này 300 mai thần lực kết tinh. Vấn đề là âm ảnh nữ thần chính ở bên cạnh nhìn. Sử sự khéo đưa đẩy nàng không thể làm gì khác hơn là dùng mang theo chế nhạo mỉm cười nhìn tàn tâm. Nói, điểm này thần lực kết tinh nhưng không có biện pháp mua tỷ tỷ ta nha. Mỹ thần nói, không phải là mua ta chỉ là muốn thuê ngươi. Tàn tâm vào lúc này đã lựa chọn trực tiếp dùng khung đối thoại cho ra dự thiết tuyển hạng tới đáp. Rồi, thuê, cái này có lẽ, Mỹ thần thật ra thì vẫn luôn có ý nghĩ này. Đại địa mẫu thần cùng chiến thần út còn có mấy vị thượng vị thần tại chúng thần thành ngầm cho. Phép rất nhiều chuyện, một trong số đó chính là bị thánh linh thuê, hai chính là Đặng Hy Tư tại chúng thần thành hoạt động. Thần linh cùng vị diện hải tặc ý tưởng có chút bất đồng. Bọn họ tựa hồ muốn hai bên đặt tiền cuộc. Thánh linh, một ít thần là không chấp nhận thuê. Diệu Nhật thần vào lúc này đứng dậy đối với tàn tâm nói. Nhưng lời của hắn thanh âm hạ xuống còn không bao lâu. Chính là một túi thần lực kết tinh đập trúng trên mặt của hắn. Cái này một túi thần lực kết tinh là Hôi Đồng biết hội trưởng ném tới Diệu Nhật thần trên mặt. Hôi Đồng sẽ là chúng thần liên minh trong trận doanh ở vào thứ hai công hội. Diệu Nhật thần dĩ nhiên cũng nhận biết Hôi Bạch Đồng. Hắn chính là Diệu Nhật thần trong cửa hàng thường trú khách hàng. Mặc dù chúng ta biết rõ giá trị của ngươi so với phổ thông thần cao một chút. Nhưng chúng ta cái này cho những thần lực này kết tinh. Giúp chúng ta làm một chuyện. Hôi Bạch Đồng ném ra thần lực kết tinh thậm chí so với tàn tâm cho. Mỹ thần còn ít một chút. Chỉ có 200 mai. Các ngươi lại cần gì mới chúc phúc sao? Diệu Nhật thần biểu hiện rất tỉnh táo. Hắn nắm đập ở trên mặt mình thần lực kết tinh cho nắm xuống dưới. Ở thường ngày 200 mai thần lực kết tinh chỉ đủ cho Hôi Đồng biết tinh anh công lược tổ tất cả. Nhân viên mua một cái dài đến 3 giờ thần tính chúc phúc. Khoản làm ăn này từ thánh linh xuất hiện ở chúng thần liên minh sau khi Diệu Nhật thần cùng thánh linh môn giao dịch rất nhiều lần. Không chỉ là Diệu Nhật thần, những thứ khác thần cũng học được buôn bán con đường bắt đầu. Bán lời chúc phúc của mình. Những thứ này chúc phúc một bộ phận có thể cho các nhà chơi thêm quá mức công kích thuộc tính. Một bộ khác phần còn có thể tăng lên các nhà chơi trạng thái trị số. Vì vậy, chúc phúc đối với chúng thần liên minh các nhà chơi mà nói tương đương với dành riêng đặc sắc hệ thống, không phải là chúc phúc, phải đi cứ điểm của chúng ta. Ta có một việc cần ngươi hỗ trợ. Hôi Bạch Đồng trực tiếp lắc đầu phủ nhận rồi Diệu Nhật thần. Thuyết pháp, Diệu Nhật thần cùng đại địa mẫu thần chúc phúc là người chơi bên trong được hoan nghênh nhất. Một là có thể cho vũ khí thêm lên diệu quang thuộc tính công kích. Một người khác chính là có thể đang chiến đấu tăng lên trên diện rộng dẻo dai và lực phòng ngự. Thánh linh, ta cũng không phải là thích người thích đùa. Ta cũng không hiểu làm sao nâng cao ta có giá cả hàng hóa. Nhưng ta vẫn biết chỉ là 200 mai thần lực kết tinh liền muốn lũng đoạn năng lực của ta, sợ rằng. Diệu Nhật thần tính cách là cái loại này chính trực đến không hiểu nhấc giá cả cao lương tâm. Thương nhân, nhưng coi như là loại này lương tâm thương nhân. Hắn cũng cảm thấy 200 mai thần lực kết tinh lũng đoạn giá không khỏi vô cùng tiện nghi. Đây là một cái rất hợp lý mua bán. Bắt đầu từ bây giờ. Hôi Bạch Đồng cũng rất bình tĩnh nhìn Diệu Nhật thần nói. Thánh linh, ta giao phó cho các ngươi đoàn đội một lần chúc phúc năng lực đều nói xong rồi là 250 mai thần lực kết tinh. Các ngươi nói lên thuê thỉnh cầu tương đương với mang năng lực của ta lũng đoạn đến một cái hai. Ngày, muốn cũng không cần. Hôi Bạch Đồng cũng không tàn tâm như vậy mềm nhũn. Hắn tình nguyện sẽ cùng Diệu Nhật thần cải vã thời gian tốn ở hạ bản lên. Xin tha cho ta cự tuyệt. Thánh linh ta bị các ngươi thuê khoảng thời gian này có thể tiếp nhận được rất nhiều thánh linh. Đoàn thể ủy thác, từ làm ăn tầng diện so với bị các ngươi thuê phải kiếm nhiều lắm. Hiểu, Hồi Bạch Đồng đưa tay ra, cầm lại rồi giao cho Diệu Nhật thần lực kết tinh. Hắn xoay người muốn lúc rời đi phát hiện Tàn Tâm còn đứng ở Mỹ Thần trước mặt rất cố chấp hòa Mỹ. Thần trao đổi, Tàn Tâm hội trưởng, chúng ta qua một thời gian ngắn lại tới tìm hắn môn. Hồi Bạch Đồng một câu nói này là dùng cho chuyện riêng phương thức phát cho Tàn Tâm. Ngân Tổng ở cứ điểm diễn giảng lúc dùng cũng là bày trò chuyện giọng nói. Cho nên trong cứ điểm thần căn bản không biết rõ chúng thần liên minh bây giờ phát sinh cái gì. Khả năng ứng thức được chính mình lại mất mặt Tàn Tâm muốn từ Mỹ Thần cầm trên tay trở về kia 300. Mai thần lực kết tinh, nhưng Mỹ Thần lại theo bản năng siết chặt tay của mình. Tàn Tâm xe mấy cái khí lực vẫn là không có hợp lại qua Mỹ Thần. Yêu rồi ngươi coi như chúng thần liên minh lãnh tụ. Ai cũng có thể rời đi chúng thần thành trở thành thánh linh làm thuê người. Duy chỉ có ngươi không được. Diệu Nhật thần tuyển vào lúc này lên tiếng nhắc nhở Mỹ Thần. Từ Mỹ Thần đón nhận chức vị này bắt đầu, liền đại biểu nàng là chúng thần liên minh mặt bài. Coi như thần vẫn có gọi là tự ái cùng uy nghiêm loại vật này lãnh tụ đều thánh linh thuê đi qua làm. Việc kia không khỏi cũng thật mất thể diện chứ. Nhưng vào lúc này mật thất đại môn đột nhiên lần nữa bị đẩy ra. Một người giống là con cừu thành tinh sinh vật xuất hiện ở mật thất cửa. Cái này sinh vật là chúng thần giữa tín sứ. Có chút tương tự với Hermes một loại tồn tại. Nó biểu hiện dị thường vội vàng. Lúc đẩy cửa ra thời điểm không ngừng thở hào hền. Khi nhìn thấy trong mật thất còn có thánh linh tồn tại lúc, lại bị dọa sợ đến hai chân đạp một cái sắp ngất đi. Có cái gì muốn báo cáo nói thẳng. Diệu Nhật thần dùng thần lực của mình chữa khỏi cái này bị sợ ngu tín sứ. Nó chậm lại sau khi trực tiếp cao giọng hô lên. Thánh linh cướp người rồi. Không đúng, thánh linh cướp thần. Toàn bộ thánh linh đều tại định chiêu mộ tòa thành thị này chư thần. Cái này tín sứ là không có biện pháp nói chuyện, cổ họng của nó bên trong phát ra là quản lý tín sứ buôn bán thần thu âm hảo thanh âm của. Khi này chỉ tín sứ nói xong một câu nói này sau khi cổ họng lại nghẹn ngào một chút. Gần giọng hô lên một câu nói khác, nhân tiện xen vào truyền bá một cái quảng cáo. Thánh linh công hội khả nhạc cuồng nhiệt số lớn thu nhận không nhà để về thần linh. Đãi ngộ từ yêu, ngũ hiểm một kim. Ta biết dùng tín sứ cho thánh linh làm quảng cáo là phạm luật. Nhưng thánh linh cho tiền quảng cáo quá nhiều. Cái này tín sứ nói xong hai câu này liền hai chân đạp một cái lần nữa hôn mê bất tỉnh. Diệu Nhật thần cùng một bên yên lặng nghe Lưu Thủy Chi thần cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Sau đó không hẹn mà cùng trực tiếp xông ra phòng ngầm dưới đất đi tới trên mặt đất cửa tiệm. Sau đó đẩy mở cửa hàng đại môn. Thánh linh môn điên rồi sao? Diệu Nhật thần chỗ ở cửa tiệm liền tại chúng thần thành quảng trường. Nơi này là trong thành phố khu vực phồn hoa nhất, cho nên hắn có thể nhìn thấy trong thành phố này sinh mệnh thần linh sống. Thậm chí là thần tuyển giả môn lấy hành lý dương ở đi thông Bạch Lan Đức đảo truyền tống môn trước. Đứng xếp hàng, Diệu Nhật thần tuyển nhìn ngay ngắn một cái vòng trường đội tìm được một cái rất tinh tường. Hơn nữa hắn cho là tuyệt đối không thể hội cam tâm tình nguyện trở thành thánh linh người làm ra. Hỏa, đó chính là buôn bán thần. Hách trong mặc, Diệu Nhật thần tuyển đi tới đội ngũ sau cùng bắt được cái đó vóc người béo phệ buôn bán thần cánh. Tay của thánh linh tốn bao nhiêu thần lực kết tinh thuê ngươi? 200 mai, còn ngươi nữa bình tĩnh một chút. Buôn bán thần bỏ rơi Diệu Nhật thần tuyển tay. Người cũng tìm tới công tác sao? Phải đi cái nào thánh linh công hội à? Chúng ta nhưng là thần. Hạ vị thần khao khát lực lượng nguyện ý đi theo thánh linh út tên kia có thể tiếp nhận. Nhưng người giống như ta đều là thượng vị thần. tại chúng thần thành lời chúc phúc của ngươi cũng là bị thánh linh sở truy phùng. Tại sao phải lựa chọn đi làm thánh linh người làm? Diệu Nhật Thần vào giờ khắc này hỏi ra âm thanh. Ngươi không biết rõ tình huống bây giờ. Lai Ninh, buôn bán thần chỉ sau lưng đội ngũ thật dài, ta cho một mình ngươi tiểu kiến nghị. Hoặc là bây giờ cùng thánh linh môn đi bọn họ cứ điểm lại có nghiệp. Hoặc là liền hoàn toàn, thất nghiệp. Sau này một quả thần lực kết tinh cũng đừng nghĩ kiếm được. Ta cũng rất hoài niệm lúc trước dựa vào cái chúc phúc là có thể kiếm 600-700 mai thần lực kết. Tinh thời gian, lão đầu, nhưng làm ăn này bây giờ đã không có cách nào làm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,